Tinh giới, chương 1048, hình thiên đám người tin tức, góc truyện audio.com, lão đại không phải giống như đã chết mà là quả thật đã chết. Chấm, Chu Thần nói, ngươi xác định, ta lúc ấy chỉ lo chạy trối chết. Lâm Thiên nói, xác định tên kia phía trước đối với ngươi là có sát ý, nhưng là kia hủy diệt châu nhất bùng nổ kia sát ý tiêu thất. Chu Thần nói, kia hồng y thanh niên tốc độ là tương đương mau, hắn cũng là vận dụng linh hồn dối trá, ở linh hồn dối trá hạ, hắn tốc độ so với Lâm Thiên còn muốn khoái thượng một ít nhưng là bay ra đi hơn 10 giây thời gian, cũng là căn bản là không có phát hiện Lâm Thiên bóng dáng. Bay hơn 10 giây không có phát hiện Lâm Thiên bóng dáng, kia hồng y thanh niên lập tức ngừng lại, hắn biết truy đi xuống đã muốn là đã không có dùng, Lâm Thiên không phải trốn đi chính là đã muốn chuyển biến phương hướng. Tại kia sao xa khoảng cách hạ chỉ cần một chút phương hướng lệch lạc muốn đuổi theo đến liền khó khăn. Đáng giận, kia hồng y thanh niên trầm quát một tiếng, hắn trong mắt hàn quang chớp động, lấy hắn tu vi, khuất nhục như vậy cũng không có chịu quá nhiều thiếu, ở mí mắt dưới, một thần tôn cao giai tu vi tên cư nhiên giết chết hắn một đồng bạn. Thần tôn cao giai, thời gian pháp tắc lĩnh ngộ có vẻ thâm hậu, hội linh hồn dối trá. Rốt cuộc là người nào hỗn đản? Kia hồng y thanh niên ở trong đầu cấp tốc nghĩ, nhưng là phù hợp như vậy điều kiện thật sự là không hề thiếu, một phen tưởng xuống dưới căn bản là không có xác định mục tiêu. Ý niệm vừa động kia áo trắng thanh niên vài món tổn hại thánh khí xuất hiện ở tại trong tay. Thứ này, lấy không thể. Kia hồng y thanh niên hít trùng một hơi, ý niệm vừa động trong tay một cây trường thương nháy mắt hướng về địa hạ chát đi, ở hắn công kích hạ kia mặt nháy mắt liền xuất hiện một cái thâm đạt hơn 1000 thước hố. Kia hồng y thanh niên buông lỏng tay kia vài món tổn hại thánh khí thẳng tắp điệu đến kia hố trùng bên trong. Chính là trong chốc lát kia hố trùng đã bị kia hồng y thanh niên điền lên, kia hai kiện trung giai thánh khí kỳ thật còn sửa hảo, kỳ thật đều cũng không tệ lắm, nhưng là kia hồng y thanh niên cẩn thận nhất lo lắng, cũng là không thể không đã đánh mất chúng nó. Cầm kia vài món thánh khí trong lời nói, đến lúc đó đã chết kia áo trắng thanh niên trưởng bối đến lúc đó khẳng định sẽ tìm tới cửa. Tìm tới cửa sau, việc này cũng không phải tốt như vậy nói rõ ràng, cho dù kia áo trắng thanh niên các trưởng bối tin tưởng người khác không phải hắn giết nhưng là cũng khẳng định biết hắn lúc ấy rất khả năng ngay tại hiện trường, hắn ở hiện trường, kia áo trắng thanh niên đã chết hắn nhưng không có chết, việc này không phải hảo giải thích. Rất rõ ràng kia áo trắng thanh niên ra thế hắn, suy nghĩ hiểu được sau, nào có không đem kia vài món thánh khí từ bỏ đạo lý. Lão đại tên kia hẳn là truy sai lầm rồi, Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói. Lâm Thiên hơi hơi địa điểm gật đầu, trước an tâm tại đây cái địa phương đãi một đoạn thời gian đi, kia hồng y tên thực lực phòng chừng so với ta mạnh hơn thượng không ít. Nếu gặp được hắn, cho dù có thể chạy trối chết phòng chừng cũng là không dễ dàng. Có tịch diệt nơi đó đến này cái này nọ, Lâm Thiên chạy trối chết tự tin vẫn phải có, nhưng là hiện tại sẽ thấy gặp phải kia hồng y thanh niên cũng thật sự chỉ có chạy trối chết phân. Kia hồng y thanh niên cảnh giác dưới tưởng dựa vào đánh lén giết chết hắn kia cũng không phải là rất chuyện dễ dàng. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động kia thạch động bên. Góc truyện audio.com, trong xuất hiện hé ra ngọc giường, Lâm Thiên thân mình nhẹ nhàng phiêu khởi chứng thực đến kia ngọc giường phía trên. Rơi xuống kia ngọc giường phía trên Lâm Thiên, nhất thời nhắm mắt an tâm tu luyện lên. Vốn tính đi ra ngoài khống chế một ít nhân, nhưng là tạm thời, chỉ có thể là buông tha cho. Kia hồng y thanh niên cũng không có rời đi, mà là tại kia phụ cận không ngừng mà phi hành, nếu lúc này Lâm Thiên không phải an phận đãi tại kia trong động trong lời nói, thật đúng là có khả năng bị kia hồng y thanh niên cấp đụng vào. Xem ra thật sự là ly khai. 10 ngày sau, kia hồng y thanh niên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, hắn tại đây phụ cận đổi tới đổi lui 10 ngày thời gian, nhưng là không có gì phát hiện, hắn cũng không biết nói Lâm Thiên cách này giết người địa điểm không lâu, nhưng lại an tâm ở tu luyện. Lạc huynh, nếu gặp được ta nhất định giúp ngươi báo thù. Kia hồng y thanh niên trầm giọng nói, hắn vừa nói xong, nháy mắt liền đã đi xa, mà đi phương hướng, đúng là kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng, này một cái thánh nhân quả đều đi ra mấy chục thượng trăm năm, nhưng là còn không có bị người nào người may mắn được đến. Kia thánh nhân quả phụ cận, ám hỏa, hình thiên, chúng ta chỉ sợ là không có gì được đến này nọ khả năng. Khương vô địch trầm giọng nói, hình thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Có nhiều tên thực lực so với chúng ta cường hãn nhiều lắm, ta hoài nghi chính là Lâm Thiên cũng không có bọn họ thực lực cường. Ám hỏa nói, là khẳng định có rất nhiều thực lực so với Lâm Thiên cường, này thánh nhân quả, được đến tương đương nguy hiểm a. Lâm Thiên kia tên, cũng không biết chạy đi đâu, tại đây thánh nhân quả phụ cận căn bản là không có tìm được hắn. Hắn linh hồn ngọc giản không có việc gì, hắn khẳng định vẫn là không có việc gì. Hình Thiên nói, thứ nhất khỏa thánh nhân quả các ngươi nói có thể hay không là Lâm Thiên được. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY có khả năng, hắn người này sẽ không được thánh nhân quả thành thánh mà đi đi. Khương Vô Địch nói, Hình Thiên lắc lắc đầu nói, ngươi cũng không phải không biết Lâm Thiên, hắn nếu tự mình tưởng dựa vào thánh nhân quả thành thánh, đã sớm thành thánh. Lúc này, một thần tôn sơ giai tên đột nhiên hướng về bọn họ nhích lại gần. Khương Vô Địch trầm giọng nói, đứng lại, tránh xa một chút. Kia thần tôn đê giai tên lập tức đứng lại, các ngươi phân biệt kêu ám hỏa, Hình Thiên, Khương Vô Địch. Hình Thiên nói, như thế nào, ba vị đại nhân, các chủ công đạo chúng ta tìm các ngươi. Kia thần tôn đê giai tên nói, hắn đem một ít tên nói cho chúng ta, khi chúng ta nghe được thời điểm tái liên hệ hắn. Hình Thiên bọn họ nhãn tình sáng lên nói, Lâm Thiên, mau nói cho hắn, người này, vừa tiến vào địa phương quỷ quái này sẽ không ảnh. Hình Thiên nói, tốt đại nhân, ta lập tức liên hệ. Kia thần tôn đê giai tên nói, Lâm Thiên lúc này đang ở tu luyện, nghe được kia thần tôn đê giai tên truyền âm nhất thời trước mắt sáng ngời. Các ngươi là ở thánh nhân quả hơi thở phương hướng, làm cho bọn họ ở nơi nào không nên cử động, ta lập tức chạy tới, phòng chừng cần 5 ngày thời gian. Lâm Thiên thanh âm rất nhanh liền vang lên ở tại kia thần tôn đê giai tên trong óc bên trong. Kia thần tôn đê giai tên thu được Lâm Thiên truyền âm, nhất thời đối với Hình Thiên bọn họ nói. Ba vị đại nhân, các hạ cho các ngươi ở trong này trước chờ vài ngày, hắn lập tức chạy tới, phòng chừng cần 10 ngày thời gian. Nói cho hắn, làm cho hắn mau một chút đi, chúng ta ở chỗ này chờ. gocchuyenaudio.com, Hình Thiên nói, tốt đại nhân, Lâm Thiên ý niệm vừa động, kia ngọc dường nhất thời bị hắn thu vào tiêu giao giới chúng. Lão đại, mới đi qua 20 ngày, hiện tại đi ra ngoài. Chu thần nói, 20 ngày kia tên hẳn là đi rồi, hơn nữa thần thức phạm vi nhỏ như vậy, hắn đúng dịp xuất hiện ở ta phụ cận tỷ lệ là không cao. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên hít trùng một hơi, nhất thời tự mình bên ngoài còn có hơi thở đều là cải biến, như bây giờ chính là Hình Thiên bọn họ đứng ở trước mặt hắn, cũng không nhận ra được hắn là Lâm Thiên. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên đã đem kia Kim Châu trận thu đứng lên, thần thức bay nhanh ngoại thả đi ra ngoài. 100 km trong vòng là không ai, hơn nữa cũng không có bị người thần thức xem xét dấu hiệu, người nọ không ở. Lâm Thiên nói, hắn thần thức chỉ có 100 km phạm vi, theo hắn phỏng đoán kia hồng y thanh niên thần thức hẳn là không chỉ xa như vậy, bất quá cho dù kia hồng y thanh niên thần thức so với hắn lợi hại, lấy thực lực của hắn, cũng không khả năng ở người khác thần thức tảo đến hắn trên người còn phát hiện không được, cho nên nếu không có phát hiện thần thức xem xét hắn, vậy đại biểu cho là an toàn. Lâm Thiên rất nhanh liền theo kia thạch động bên trong đi ra, theo kia thạch động bên trong đi ra, Lâm Thiên nháy mắt nhận thức chuẩn kia thánh nhân quả hơi thở hiện tại phương hướng. Hình Thiên bọn họ vài cũng không biết có cái gì thu hoạch không có a. Lâm Thiên khẽ mỉm cười, nháy mắt hướng về kia thánh nhân quả hơi thở phương hướng bay đi. Rời đi kia đãi địa phương khá xa khoảng cách sau, Lâm Thiên tâm buông xuống rất nhiều, tới này xa xa cho dù đụng tới kia hồng y thanh niên cũng không thể nhận định hắn giết kia áo trắng thanh niên. Tử vong nhạc viên bên trong nguy cơ thật mạnh, Lâm Thiên cảnh giác phi hành, nhưng là ở bay 6 ngày sau cũng là gặp phiền toái. Huynh đệ, mau dừng lại, một đạo thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Nghe được kia thanh âm, Lâm Thiên nháy mắt liền ngừng lại. Làm sao vậy, Lâm Thiên nói, ở hắn trước mặt một thần tôn cao giai tên xuất hiện. Huynh đệ, chúng ta bị vây quanh, kia thần tôn cao giai tên nói, Lâm Thiên nhíu mày nói. Vây quanh, cái gì vây quanh, ta vừa bay qua đến, không có gặp được cái gì vậy? Kia thần tôn cao giai tên cười khổ nói, vốn bị vây quanh nhân không có bao nhiêu, nhưng là này con kiến thông minh thật sự, chúng nó không cho vào được nhân đi ra ngoài, nhưng là bên ngoài nhân cũng là có thể vào. Con kiến, lấy ngươi thần tôn cao giai tu vi hội hướng bất quá đi sao? Lâm Thiên nói, huynh đệ, ngươi gặp được quá kết thành chiến trận quái thú không? Kia thần tôn cao giai tên nói, Lâm Thiên nhíu mày nói. Ý của ngươi là con kiến nhóm kết thành chiến trận là vì chiến trận cho nên hướng không ra đi. Con kiến nhóm vây lên địa phương có bao nhiêu đại, hiện tại bên trong có bao nhiêu người. Mấy vạn cây em phạm vi, ta tiến vào phương diện này mấy chục ngày, bị vây lên nhân có hơn 1.000 người. Kia thần tôn cao giai tên nói. Lâm Thiên nói, con kiến nhóm lực công kích rất mạnh. Đúng, kia thần tôn cao giai tên nói. Lâm Thiên nói, ta muốn thử xem, kia thần tôn cao giai tên nói. Cẩn thận, ngươi thực lực không sai, tổn thất chúng ta chạy đi khả năng tính liền điểm. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, ta tự nhiên hội cẩn thận, lão đại kia con kiến xem ra thực hội che giấu hơi thở. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Đúng vậy, ta thần thức vẫn xem xét đi tới, nhưng là cũng không có phát hiện chúng nó. Này đó bị con kiến vây lên tên cũng không vài cái thứ tốt phòng chừng. gocchuyenaudio.com Ta còn ở ngoài vòng tròn khi bọn họ liền phát hiện của ta, nhưng là chờ ta vào được bọn họ mới cho ta biết. Lâm Thiên nói, Chu Thần cười nói, lão đại ngươi trách bọn họ, cách chương.